Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 3, Du Hiệp Phụ Nữ. Oán ai cũng không oán được Phượng Hoàng. Phượng Hoàng từng cùng Thiên Tiên cấp vực ngoại tà thần tranh chấp, vốn là bị thương nặng, tuy rằng được rồi Thái Huyền Tiên Môn Phúc Địa Pháp Vực tạo hóa, nhưng cũng chưa từng hết mức khôi phục như cũ. Dù sao vẫn là khinh thường ngày đó tiên tà thần, cho rằng thiên đạo tương hỗ là kiềm chế, bình thường rút không ra tay, nhưng không nghĩ đến ở thiên đạo kiềm chế bên dưới, vẫn cứ cho thường uy cùng Phượng Hoàng đến rồi một hồi tàn nhẫn. Phượng Hoàng xuất thân Vũ Dư Thiên, có Vũ Dư Thiên dẫn tin. Cái kia Vũ Dư Thiên chính là Nguyên Hoàng Đại Đạo Quân đạo trường. Đại đạo bên dưới hiếm có tiên thiên diệu cảnh, nằm ở từ nơi sâu xa. Nếu như không có dẫn tin, chính là Đại La Đạo Tổ, cũng đừng hòng tìm tới này tiên thiên diệu cảnh. Thường uy theo Phượng Hoàng độn phá vũ trụ. Phượng Hoàng chính kích phát dẫn tin thời gian, liền bị thiên tiên tà thần một đòn đánh rơi hỗn độn. Quấy giày dẫn tin dẫn dắt, không chỉ khiến Thường Uy cùng Phượng Hoàng bị thương nặng, còn khiến hai cái thất lạc. Phượng Hoàng đức hạnh không thể nghi ngờ, chính là cái kia tối thời khắc nguy cơ, cũng nghĩ Thường Uy, không chỉ phân dẫn tin cho hắn, còn ở trọng thương sau khi phân Phượng Hoàng bản nguyên, sợ Thường Uy ở trong hỗn độn gắng không nổi. Đi, Phượng Hoàng xuất thân tiên thiên diệu cảnh, từ nhỏ đại đạo lọt mắt xanh, liền chưa thành thiên tiên, cũng có thể bay lượn hỗn độn, nhưng Thường Uy không được. Thường Uy từng bước một đi tới, là từ thân thể phàm thai tu luyện đến, cũng không có Phượng Hoàng cái kia từ nhỏ chất lượng đặc biệt. Chưa thành thiên tiên, chính là hắn thần thông quảng đại, ở trong hỗn độn cũng gắng không nổi khi nào, may Phượng Hoàng bản nguyên bảo vệ, này mới có cơ hội rơi xuống đến trước mặt này mới vũ trụ, bằng không sợ là bị hỗn độn hóa đi. Sớm Trương Mục đi Vũ Dư Thiên là Thường Uy sự lựa chọn của chính mình, tào ngộ nguy cơ, quái cũng chỉ trách cái kia tà thần, ngược lại muốn cảm kích Phượng Hoàng, một cái cho hắn đi Vũ Dư Thiên cơ duyên, thứ hai hao tổn bản nguyên, cũng phải bảo vệ hắn ở trong hỗn độn sinh tồn. Đáng tiếc thất lạc, cũng không biết Phượng Hoàng bây giờ giải rác nơi nào, việc cấp bách hay là muốn mau chóng đem thương thế dưỡng cho tốt. Pháp lực đều có đủ, thần thông vô địch mới là giữ mình tiền vốn. Này mới vũ trụ, dù sao không yên ổn. Cái kia thiên đình ở đâu là cái gì thiên đình? Rõ ràng là ma quật. Khung cùng tiên môn đã từng làm thiên đình kế hoạch giống nhau như đúc, nhưng từng cái tạo thành, làm ma không thể nghi ngờ. Thường Uy đã biết duyên tang lượng kiếp, ở đây liền không cảm thấy kỳ quái. Ma phủ thêm thần tiên ra, không phải là kiếp số thể hiện sao? Liền cái kia ma vô vũ trụ, cũng gặp cướp ma tập kích. Đường lớn này bên dưới, mênh mông trong hỗn độn, vô lượng vũ trụ, người nào có thể chạy trốn như vậy đại kiếp? Duyên tang cướp, không nhỏ cướp, chính là cùng Long Hán, Xích Minh, Khai Hoàng, Thượng Hoàng đặt ngang hàng ngày kia năm cướp một trong. Ứng chính là tiên thiên ngũ thái, ứng chính là đại đạo diễn biến then chốt giai đoạn. Như vậy kiếp số, lan đến sự quảng đại, phàm nơi đại đạo bên dưới người, không có chạy trốn, sợ cũng chỉ có cái kia Đại La Đạo Tổ mới có thể không đếm xỉa đến. Thân trong kiếp số, thật cẩn thận chính là bản phận, giữ mình lấy pháp lực thần thông mới là dễ bên. Hiện tại Thường Uy không nghĩ quá nhiều, cái thứ nhất vẫn là khôi phục thương thế, chờ thương thế khôi phục viên mãn, như đến tiến thêm một bước, được rồi địa tiên viên mãn cái kia liền tốt nhất. Thứ hai chính là đi Vũ Dư Thiên, đây mới là tối căn bản. Tất cả bây giờ tao ngộ đều nhân hắn muốn đi Vũ Dư Thiên. Cái gì kiếp số, cái gì ma quật thiên đình, đều muốn để ở một bên. Trước tiên đi Vũ Dư Thiên lại nói, Thường Uy chuyên tâm dưỡng thương, ngoài thân đều chưa từng để ý tới. Ngày hôm đó, bên dưới ngọn núi trấn nhỏ ở ngoài, bỗng nhiên bụi mù cuồn cuộn, chỉ thấy một tiêu nhân mã khí thế hùng hổ, ý đồ đến không quen. Sớm có quan chức, Hương lão tụ tập thanh niên trai tráng đoàn luyện, mang súng cầm đao, nơm nớp lo sợ chuẩn bị ngăn địch. Trong trấn một khách sạn, một đôi phụ nữ chính đang ẩm thực, phụ thân thân hình cao lớn, nhưng đầy mặt phong sương, vẻ mặt sầu khổ, con gái xinh đẹp anh tuấn, vầng trán hàm sát, tuổi tác nhưng có điều 12, 13 tuổi, chính ẩm thực, thấy một mảnh hỗn loạn, có tiểu nhị tới, ai ai nói, khách quan chăm sóc, có tặc phỉ sắp tới, trước tiên mặc ẩm thực, trốn đi thôi. Con gái vừa nghe, để đũa xuống, lông mày ưỡn một cái, nói, tặc phỉ, tinh tế tay, đã là đặt tại bên cạnh bàn một thanh kiếm báu trên. Tiểu nhị vội la lên, nghe nói là tám đại vương binh mã. Phụ thân vừa nghe, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Hiến Trung, ta nghe nói Trương Hiến Trung là cái quỷ giết người vương. Binh mã của hắn đến đó, sợ là mãn trên trấn dưới bách tính phải tao ương a. Tiểu nhị rên rỉ nói, ai nói không phải, vốn tưởng rằng vị trí hẻo lánh, có thể an phận ở một góc, không nghĩ đến vẫn là đến rồi. Phụ thân thấy kỳ lạ, người này tiểu nhị cũng hiểu được rất nhiều. Tiểu nhị lắc lắc đầu, ta cũng từng đọc vài cuốn sách, xem ra cũng là cái từng có hướng về người. Phụ thân để đũa xuống, nhấc lên một thanh kiếm báu, nói, anh Quỳnh, hôm nay nếu gặp được, tuyệt không có thể ngoảnh mặt làm ngơ, giáo cái kia loạn tặc hỏng rồi bách tính tính mạng. Trong lời nói, phụ nữ hai cái liền từng người nhấc theo bảo kiếm, bước nhanh đi ra khách sạn, tiểu nhị kia ở sau lưng hô to, hiệp sĩ họ gì tên ai? Tại hạ Tề Lỗ Lý Ninh. Phụ nữ hai cái, một lớn một nhỏ, các chấp bảo kiếm, dưới chân cất bước như gió, mau lẹ vô cùng, không cần thiết chốc lát, liền đi đến trấn nhỏ cổng phía đông tường đất, liền thấy Hương thân, quan chức, chính chỉ huy một đoàn loạn ma đoàn luyện, dự định dựa vào tường đất chống đối tặc phỉ, mà xa xa, bụi mù đã gần đến, Lý Ninh lúc này tìm tới cầm đầu Hương thân. Nói, hiến tặc hung ác, qua nơi một vùng đất trống, ta hai cha con hôm nay đến đó, nếu gặp gỡ, cũng phải ra một phần lực, không giống nhau. Không chờ Hương thân trả lời, Lý Ninh lại nói, này tường đất thấp bé, mà hiến tặc nhân mã lại cùng hung cực ác, sợ là không chống đỡ được, ta hai cha con trước tiên ra thôn trấn đi ngăn chặn một chút. Nếu có thể giết tặc thủ, chư vị thấy hắn binh mã rối loạn, liền vung binh đi ra xung phong, định có thể kiến công. Không nói hai lời, phụ nữ hai cái lần lượt nhảy một cái, nhảy xuống hơn trượng cao tường đất, bỗng nhiên đã là đi xa. Hương thân, quan chức mới biết, này hiệp sĩ không phải nói bốc nói phét, là cái nhân vật lợi hại, nhưng đối với hiệp sĩ nói, nhưng đều tồn do dự, thực sự là địa phương đoàn luyện, trang bị đơn sơ, lại chưa từng thấy huyết, nơi nào có cái gì sức chiến đấu. Đối mặt hiến tặc loạn quân, có thể đứng vững đã ghê gớm, mà cái ít Hương thân quan chức, vừa không có cấp độ kia khí phách liều mạng một lần. Trông trước trông sau bên trong, liền do dự không quyết định, bên này Lý Ninh phụ nữ ra trấn nhỏ. Thả ra bước chân, quả thực là cất bước lôi đình, mau lẹ nhanh chóng, càng là Lý Ninh, chuyến bộ trong lúc đó càng ẩn có xúc địa thành thốn tuyệt diệu. Tuy là nhân gian hiệp khách, cũng đã đăng phong tạo cực, Lý Anh Quỳnh tuy không kịp phụ Lý Ninh, nhưng lấy 12, 13 tuổi nhu cô gái yếu đuối thân, miễn cưỡng có thể đuổi tới, cũng là khá là tuyệt vời. Này hai phụ nữ một đường chạy vội, mắt thấy sắp tiếp chiến, liền từng người nhảy lên, nhảy vào bên đường trong rừng. Này giang hồ hiệp khách, không phải xa trường hãn tướng, đối mặt đại quân xung kích, bình thường không cứng qua mới vừa, nhưng phải chờ đúng thời cơ. Một đòn chí mạng, giết tặc quân trùm thổ phỉ, để giải trấn nhỏ khốn khó. Thấy bụi mù lan tràn mà đến, bụi cây bên trong, Lý Anh Quỳnh nói, cha, bằng vào ta góc nhìn, trấn nhỏ cư dân tốt nhất xa xa đi nhầm mới là thượng sách. Mặc dù hôm nay ta cùng cha giết trùm thổ phỉ, tạm thời giải binh tai, nhưng lấy hiến tặc cuồng bội, trả thù thoáng qua tới gần, không phá trấn nhỏ thề không bỏ qua a. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.